Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 102, không nỡ buông, góc truyện audio.com, edit by Linh, Liễu Thi Nhã liên tục không nghỉ ngơi, thân thế vốn đau xót, lại còn cả ngày lo nghĩ dày vò, đã sớm không còn kiên nhẫn gì. Còn không nghĩ tới sẽ bị đám chó săn chặn ở đây. Nhất là mấy cái vấn đề mà bọn họ hỏi khiến cô ta vô cùng tức giận. Dựa theo mọi khi, vào giờ này các phóng viên chẳng phải đều nghỉ ngơi sao? Cũng đã sắp 1 giờ sáng, cô ta không biết tối nay bởi vì trang viên biệt thự phía đông bắc quyền thành đột nhiên nổ mạnh hỏa hoạn quy mô lớn, khiến toàn thể phóng viên lên đường vào nửa đêm. Phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ cũng đều lên đường tìm tin tức. Bất quá bên kia đã bị cảnh sát và phòng cháy phong tỏa, người bình thường không vào được cho dù là phóng viên cũng chỉ có thể vây quanh ở bên ngoài đưa tin. Đám chó săn bọn họ nhận được mệnh lệnh của cấp trên, dù sao nửa đêm bận việc còn không bằng tìm chút tình báo. Ví dụ như tin tức vừa gây sốt chính là Lam Bắc Thần và Liễu Thi Nhã. Liễu Thi Nhã tức giận khiến cả người đều run lên, cô ta rất muốn chửi ầm lên, đem nộ khi hai ngày này đều phát tiết ra. Răng cô ta cắn chặn, một đám người vẫn chặn lấy cô ta, vấn đề không ngừng xuất hiện, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Nghe một chút đều là tiểu tam gì đó, trèo lên Lam gia, là bởi vì cô ta nên Lam Bắc Thần mới vứt bỏ Phong Tố Cần. Còn có tin tức này là thật hay giả, ngày nào sẽ tiến hành, có phải là Lăng Xê không? Liễu Thi Nhã tính tình vốn không tốt, trước đó không ở Bắc Quyền Thành có người che chở, vì cô ta biểu hiện tốt nên tính tình cũng tốt. Lúc này ở Bắc Quyền Thành, tính tình xấu kia lại chỉ một chút chuyện kích động ra. Ngay tại lúc cô ta muốn bộc phát, trợ lý kéo cô ta một chút, Liễu Thi Nhã lập tức thanh tỉnh lại. Đầu óc cô ta khẽ xoay chuyển, suy nghĩ một chút mới nói. Mọi người nửa đêm còn đến phỏng vấn tôi, thật sự là vất vả. 2 năm trước tôi và Lam Bắc Thần đã ở bên nhau, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Còn liên quan đến chuyện đính hôn cũng là thật, trước đó tôi và Lam Bắc Thần đã có thương lượng qua chuyện này, nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa thì tôi lên trước. Nói xong Liễu Thi Nhã liền quay người đi đến thang máy, Lâm Thúy, trợ lý của cô ta vội vàng ngăn cản phóng viên. Chờ đến lúc trở lại chỗ ở của mình, Liễu Thi Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bởi vì trong nháy mắt khẩn trương kia mà toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Cũng may, hình ảnh hiện tại của cô ta không bị phóng viên nhìn thấy. Về phần câu trả lời vừa rồi của cô ta cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có bất cứ vấn đề gì. Liên quan đến chuyện tiểu tam, cô ta nói cô ta và Lam Bắc Thần là mối tình đầu của nhau cũng đã ám chỉ ra, thật ra thì Phong Tố Cần mới là tiểu tam. Còn chuyện đính hôn, ngay từ đầu cô ta cũng rất tức giận. Chẳng qua hiện tại bởi vì sự vọng động của mình mà Lam Bắc Thần cũng không để ý đến cô ta, thậm chí còn nói muốn mở họp báo tuyên bố hủy bỏ đính hôn. Cô ta rất hoảng loạn, cô ta không thể bỏ qua cây đại thụ Lam gia này, cho nên chỉ có thể thừa nhận. Bất quá tâm Liễu Thi Nhã vẫn còn có chút uất ức, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô ta. Nhưng cô ta lại quyết định lựa chọn biện pháp giải quyết có lợi nhất đối với mình, đó là tạm thời thừa nhận chuyện đính hôn. Cứ như thế cô ta hy sinh một phần nhân khí nhưng sẽ đem Lam Bắc Thần nắm về trong. Góc truyện audio.com, tay, nếu như không có vấn đề gì xảy ra thì sau khi tin tức công bố, ngày mai Lam Bắc Thần khẳng định sẽ chủ động đi tìm cô ta. Sáng sớm hôm sau Lam Bắc Thần liền nhìn thấy tin tức Liễu Thi Nhã thừa nhận chuyện đính hôn, cũng thừa nhận với bên ngoài rằng có tình cảm với hắn. Lam Bắc Thần cảm giác rõ ràng trái tim vừa lạnh xuống của mình chỉ bởi vì tin tức này mà trong nháy mắt đã ấm trở lại. Cuối cùng thì Liễu Thi Nhã vẫn là chấp niệm của hắn, là mối tình đầu của hắn vẫn không nỡ buông tay cô. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.